mỹ nhân tuyệt sắc được các đại lão sủng nhập hoài. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bẩm vương gia, đã là giờ dậu khắc một rồi à? Khuynh Linh nhận lấy ly trà, đôi môi đỏ chạm nhẹ vào thành ly, như không thực sự uống mà chỉ làm ướt môi thôi. Tiếng nói chuyện ngoài cửa đã dừng lại, có thể nghe thấy tiếng bước chân rời đi, ngay sau đó là tiếng gõ cửa của Ám Nhật. Vào đi, nhận được sự cho phép của Khuynh Linh, Ám Nhật đẩy cửa bước vào, trong tay cầm theo một tấm thiệp mời. Vương gia, quản gia phủ thừa tướng vừa đưa tới thiệp mời, nói rằng tối nay vào giờ hợi sẽ tổ chức tiệc tại Tửu Lâu Lãng Triều để tiếp đón các sứ thần. Ám Nguyệt nhận lấy thiệp mời và đưa cho Khuynh Linh, nàng chỉ lướt qua một cái rồi cười lạnh lùng. Giờ này mới đưa thiệp mời nói rằng vào giờ hợi đãi tiệc, người Bắc thương thật trẻ con. Thuộc hạ cũng vừa nêu thắc mắc này, quản gia nói rằng Tửu Lâu đã đặt chỗ trước, nhưng do người chưa đông đủ nên chưa định được thời gian. Ngày mai là lễ hội, vì vậy nên đã vội vàng quyết định tổ chức tối nay. Không để vấn đề này kéo dài, hành lý của Khuynh Linh vẫn còn trên xe ngựa, mà xe ngựa cùng Tư Vô Tuyệt đều đang ở ngoài thành. Y phục không thể thay được, vốn dĩ nàng định chỉ búi tóc đơn giản với châm cài, nhưng nghĩ đến việc sẽ gặp các sứ thần nên nàng quyết định trang điểm một chút. Vì vậy Khuynh Linh dẫn theo Ám Nhật và Ám Nguyệt đến Bảo Nguyệt Các. Bảo Nguyệt Các là một tiệm trang sức có mặt ở cả bốn nước. Trang sức của họ được thiết kế tinh xảo, chế tác công phu, nổi tiếng với việc sử dụng các vật liệu độc đáo của từng nước để tạo ra những món trang sức đặc trưng. Vì vậy, mặc dù trang sức ở đây đắt đỏ nhưng rất được các quý tộc và tiểu thư hoàng gia yêu thích. Nghe đồn rằng chủ nhân của Bảo Nguyệt Các là một tiểu thư kín đáo và tài giỏi, nhưng thực tế, người đứng sau tiệm này chính là Hoàng đế Nam Uyên và vị tể tướng nhiều mưu kế Lục Tử Ngọc. Về lý do tại sao có tiệm này, thì đó là bởi Lục Tử Ngọc đã dụ quân Từ Lan bằng một câu nói. Dù sao ngươi cũng phải mua trang sức cho Khuynh Linh, của nhà không chảy ra ngoài, tiền này chi bằng để tự mình kiếm đi. Khi đó, quân Từ Lan thấy hắn ta nói có lý, vì vậy hai người nhanh chóng hợp tác, lập nên một tiệm trang sức như bây giờ. Để Ám Nhật và Ám Nguyệt chờ ở cửa, Khuynh Linh tự mình bước vào Bảo Nguyệt Các của Bắc Thương. Đủ loại trang sức đẹp mắt trưng bày khắp nơi. Về phần tại sao nàng không vào đây khi dạo phố là vì trang sức hàng ngày của nàng đều do Bảo Nguyệt Các gửi đến, nàng cần gì phải tự mình đến chọn chứ? Lúc này, một cô nương mặc y phục đỏ nhẹ nhàng bước tới, đôi mắt hạnh lấp lánh như sao đêm, nốt ruồi lệ nơi khóe mắt càng làm tôn thêm vẻ đẹp đặc biệt, giọng nói mang đậm chất mềm mại của người con gái Giang Nam. Cô nương không phải người Bắc Thương đúng không? Trang sức của Bảo Nguyệt Các nổi tiếng nhất đấy, cô nương cứ thoải mái chọn đi. Ngày lễ hội sắp đến, ta sẽ giảm giá cho cô nương. Khuynh Linh mỉm cười cầm lên một chiếc châm, nghiêng đầu nói. Ta không đến để mua đồ, ta đến để nhờ người búi tóc. Cô nương áo đỏ khựng lại, nhíu mày đánh giá Khuynh Linh. Giọng nói mang chút thắc mắc, cô nương có biết đây là tiệm trang sức không? Tất nhiên là biết rồi. Khuynh Linh không nói thêm, tự mình chọn lựa những chiếc châm cài. Cách chương.